Hồng Anh ký, chương 546, đánh bậy đánh bạ luyện độc công. Gocchuyenaudio.com. 5 phút thời gian thực sự là quá đoạn, ngắn đến các người chơi đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ban thưởng ngươi một thương chờ ba người uể oải lui ra sau khi. Tam giới chính là mau mau dẫn người bù đắp không vị. Ban thưởng ngươi một thương trực tiếp ngồi khoanh chân. Sát đem hãn nói, nội lực tiêu hao quá lợi hại, quả thực chính là động không đáy như nhau. Bọn ta nội lực chỉ chốc lát liền thấy đáy. A Phi ngươi một hồi cũng phải cẩn thận, lợi hại như vậy, A Phi lấy làm kinh hãi. Vậy chúng ta còn có thể hay không thể chịu đựng được? 5 phút đồng hồ nội lực của ngươi trả về phục không đến đây đi. Ban thưởng ngươi một thương lắc đầu một cái, nói, khó. Hiện đang không có nội lực dược, thuần túy cần player chính mình đến đả tọa, tốc độ quá chậm, chúng ta đi được tới đâu hay tới đó, chỉ có thể hy vọng tam giới cùng ngươi nhiều chống đỡ một lúc. Không nói, ta trước tiên đánh ngồi, vừa nói hắn nhắm mắt vận công, bắt đầu toàn lực hồi phục nội lực, A Phi cùng người chơi khác nhất thời lại sốt sắng lên nữa đến. Dồn dập nhìn về phía hồ ly chưa thành tinh. Hồ ly chưa thành tinh nhìn một chút hai cái lão già. Khẽ lắc đầu nói, còn thiếu rất nhiều, chỉ ít cần một hai canh giờ. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, ban thưởng ngươi một thương cũng coi như là trên giang hồ cao thủ nhất lưu. Hắn và cái khác hai người cũng vẻn vẹn là chống đỡ 5 phút đồng hồ. Những người khác đi tới phòng chừng cũng sẽ không có quá tốt thành tích. Mặc dù là số khổ A Phi cũng bất quá có thể chống đỡ cái gần 10 phút. Thế nhưng thời gian này cùng một hai canh giờ so với. Thực sự là kém quá xa, dùng như muối bỏ biển để hình dung hào không quá đáng. Thế nhưng hiện tại lại có cách gì đây? Người ở chỗ này sợ là không đủ. Chẳng lẽ muốn hiệu triệu toàn trường thương môn mấy vạn player đồng thời đến? Trong này đích tổ chức và phối hợp độ khó không nói. Bên trong ẩn giấu nguy hiểm cũng không nhỏ, vạn nhất thật bị vô tình cho nói chúng rồi, bên trong cất giấu bất luận cái nào giáp tâm hại người player. Hơi hơi khiến điểm xấu, hai vị boss nhưng là chơi xong, A Phi đầu rất lớn, hắn sờ sờ cằm nghĩ, kế trước mắt, cũng chỉ có thể là dựa theo đại sư huynh từng nói. Đi được tới đâu hay tới đó, tam giới cùng mình nếu như có thể nhiều chống đỡ một hồi. Ban thưởng ngươi một thương nếu như có thể khôi phục thất thất bát bát. Nói không chắc là có thể chuyển lên. Bất quá cái ý niệm này vừa chuyển lên, tam giới đám người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Mấy hơi thở sau khi nhất thời mồ hôi tuôn như nước. Dồn dập lăn xuống giường đá. Mẹ trứng, quả nhiên nội lực tiêu hao rất lớn. Tam giới yếu ớt nói. Mẹ nó, vẫn chưa tới 3 phút. A Phi giật nảy cả mình. Hết cách rồi, chúng ta tận lực, tam giới ngượng ngùng nói. A Phi thở dài, hắn biết tam giới thực sự nói thật. Tam giới hiện tại xem như là trường thương môn số thứ 3 cao thủ. Thế nhưng bản lãnh của hắn tại Liêu Nguyên thương pháp trên. Mà không là ở bên trong lực trên, ở bên trong lực tu vi trên. Hắn so với từ bản thân cùng đại sư huynh tới nói chênh lệch một đẳng cấp. Ban thưởng ngươi một thương có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Hắn tam giới chống đỡ 3 phút nói vậy đều là tận lực. A Phi hết cách rồi, chỉ có thể cùng mặt khác hai cái huynh đệ một đôi mắt. Cấp tốc nối liền tam giới đám người không chặn, A Phi bàn tay vừa tiếp xúc được thiết thủ phía sau lưng. Chính là lập tức rõ ràng vì sao bọn họ chống đỡ không dài nguyên do. A Phi nội lực phun một cái. Thiết thủ phía sau lưng dĩ nhiên sinh ra một luồng tuyệt cường sức hút. Đem A Phi nội lực một mạch đưa hết cho hút lại. A Phi chỉ cảm thấy nội lực của chính mình chạy trồm như phi. Tiêu chảy bình thường trôi qua. Án theo tốc độ này, A Phi nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ không tới 10 phút sẽ tiêu hao hết nội lực. Cái này nội lực tiêu hao tốc độ thậm chí vượt xa A Phi cùng người động thủ hao tổn. Bên người hai cái huynh đệ đã a một cái, tựa hồ có hơi không chống đỡ nổi. A Phi vội vã bão nguyên thủ nhất, huyền công mặc vạn, dùng nội lực của chính mình dẫn dắt hai vị khác huynh đệ. Rốt cục ổn định tình thế, Số Khổ A Phi dù sao cũng là được xưng trường thương môn đệ nhất người. Nội công tu vi hơn xa người chơi khác, thiết thủ đạt được A Phi nội lực hiệp trợ, dĩ nhiên cảm thấy ung dung. Trong lòng hắn thầm than này A Phi quả thật là bất phàm. Không trách hoàng thượng có thể nhìn với con mắt khác, bởi vì hết thảy nội lực đều là trải qua thân thể của hắn chảy tới hai vị kia boss trong cơ thể. Bởi vậy hắn đối với player nội lực tu vi rõ rõ ràng ràng. A Phi nội lực tuy rằng so với chính mình là kém xa, nhưng ở vẫn như cũ như sông nhỏ bình thường chảy xuôi không thôi. Tại chính mình nhìn thấy chơi trong nhà cũng coi như là số một số hai. Huyền Minh chân khí ưu thế chính là chất pháp, lạnh lẽo, chất pháp có thể chống đỡ thời gian dài. Lạnh lẽo có thể để cho thiết thủ vận chuyển hết tốc lực thân thể kinh mạch thoáng hạ nhiệt độ. Điều này cũng ở một mức độ nào đó giảm bớt thiết thủ bản thân không khỏe. Bằng không dựa theo cái này hơi nước bốc hơi lên tốc độ, thiết thủ nói không chắc cũng sẽ mất nước mà chết. Mấy phút sau, cái kia hai cái player đã sắc mặt thống khổ. Nội lực của bọn họ đã rất ít, vẻn vẹn là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Lại nỗ lực chống đỡ mấy hơi thở sau khi, hai người bọn họ rốt cục xin lỗi một cái lui xuống. Chỉ còn dư lại A Phi một người, lúc này A Phi là một người chống đỡ lấy, biết vậy nên tăng mạnh áp lực, hẳn an thần đề phòng, chịu đựng thiết thủ bên kia truyền đến một làn sóng cao hơn một làn sóng sức hút. Đột nhiên A Phi trong lòng hơi động, cảm giác được tại hai trùng sức hút khoảng cách. Vẫn còn có nội lực ra bên ngoài tràn ra, A Phi lưu tâm quan sát, phát hiện này luồng nội lực thông qua thiết thủ đích cái trán và phía sau lưng phát tán ra. Ẩn nhiên có một luồng thơm ngọt mùi vị, nhìn một hồi hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây chính là bị mọi người nội lực bức ra đến độc khí. Thiết thủ chính là dùng phương pháp này đến bức độc, hắn đầu tiên là thông qua thân thể của chính mình. Dựa vào tự thân tuyệt cường nội lực đến tỏa ra bộ phận độc khí. Do đó giảm bớt hai cái boss áp lực, cuối cùng là tỉnh lại bọn họ. Chỉ là này độc khí tỏa ra cực kỳ chậm chậm, chân chính lấy sạch hai người kia độc không biết phải tới lúc nào. Này e sợ cũng đúng thiết thủ cần tỉnh lại hai người kia duyên cớ. Chỉ có hai người bọn họ chính mình vận công bức độc phương là chính đạo. Thiết thủ như thế làm cũng chỉ là làm một cái trước dẫn dắt. Bởi vì tổn hao nội lực rất lớn, cũng không thể duy trì quá thời gian dài, chỉ là thiết thủ làm như thế, tương đương với một người vừa muốn dùng nội lực ổn định hai người kia. Mặt khác còn phải không ngừng tỏa ra độc khí, tự thân còn cần lưu ra một phần nội lực đến phòng ngừa chính mình trúng độc. Thật là cực kỳ tiêu hao tâm thần, A Phi thậm chí có thể cảm giác được thiết thủ cái kia dày rộng trên lưng truyền đến bắp thịt căng thẳng cảm giác. A Phi thậm chí không biết thiết thủ có thể hay không chống đỡ hai canh giờ. Hắn suy nghĩ một chút, tại cái kia luồng nội lực lại vọt tới nửa thời điểm. Cắn răng một cái vận lên hấp tinh đại pháp, đem cái kia ra bên ngoài gồ lên nội lực hút tới trong cơ thể chính mình. Cái kia cỗ mang theo độc khí nội lực vừa đến A Phi trong cơ thể. A Phi nhất thời thân thể tê dần, kinh mạch đều có bị ăn mòn cảm giác đau đớn. Hắn giật nảy cả mình ám đạo độc thật là lợi hại. Không trách có thể đem Lệ Nhược Hải này các cao thủ đều hạ độc được. Cũng may này độc khí đã bị thiết thủ pha loãng rất lợi hại. A Phi trong lúc nhất thời cũng có thể chịu đựng được. Hắn vội vã vận lên yoga thuật đến hóa giải nội lực. Đem này luồng nội lực liên quan độc khí đồng thời hấp thu hóa thành của mình. Giữa lúc hắn chuẩn bị dùng nội lực của chính mình đến hóa giải này độc dược thời điểm. Huyền Minh chân khí không biết tại sao, dĩ nhiên đem những kia độc tất cả đều bao dung ở, không chút nào lẫn nhau ăn mòn dấu hiệu. A Phi lượng lớn giật mình, lại thử nghiệm nữa một lần, quả nhiên lần này vẫn là như vậy. Nội lực vào thể hóa thành Huyền Minh chân khí, trong đó độc dược dĩ nhiên cũng bị Huyền Minh chân khí bao vây. Dần dần mà hòa làm một thể, chính mình ngược lại là một chút tổn hại đều không có. A Phi đầu óc lóe lên, chợt nhớ tới đến Huyền Minh chân khí ngoại trừ chất pháp. Đóng băng ở ngoài người thứ ba đặc điểm, Vậy thì là độc, bởi vì trước kia từng chiếm được Kim Luân Pháp Vương chỉ điểm. A Phi biết huyền minh chân khí trong lúc đó có rất lớn khe hở. Có thể chứa đựng các loại độc dược, chỉ cần tu luyện được pháp, huyền minh chân khí liền có thể đem độc dung hợp đến trong đó. Từ còn chân chính trở thành thâm độc vô cùng võ công. Năm đó huyền minh nhị lão có thể ngang dọc giang hồ. Cuối cùng cũng là bởi vì thâm độc phối hợp lẫn nhau. Không chỉ bởi vì một cái chữ lạnh, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này A Phi đại hỉ. Đã như thế, chẳng phải là vừa có thể trợ giúp thiết thủ cùng hai vị boss tỏa ra độc khí. Chính mình vẫn có thể tăng cường nội lực tu vi, đồng thời còn luyện thành thâm độc công phu, một mũi tên trúng ba đích, bất quá dưới một ý nghĩ để A Phi lại run cầm cập một hồi. Như vậy nội lực cố nhiên tăng cường, chống đỡ thời gian cũng hơn nhiều, thế nhưng nội lực của chính mình chẳng phải là mang độc. Nếu là lại chuyển vận cho thiết thủ, chẳng phải là để thiết thủ khó càng thêm khó. Ý nghĩ này để A Phi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu là cái kia hai cái boss bởi vì độc khí chảy ngược duyên cớ mà cúp máy. Hắn nhưng là bách chết chớ từ chối. Hắn cẩn thận thử một hồi, đem trong kia lực không ngừng áp suất thay đổi. Đột nhiên phát hiện, dùng Kim Luân Pháp Vương chỉ điểm phương thức áp suất sau khi chân khí. Có thể mang độc khí áp suất đi ra, lưu đến trong cơ thể mà không cần. Sử dụng đi nội lực vẫn như cũ là nguyên lai huyền minh chân khí. Tuy rằng cũng có chút phi độc tính, thế nhưng chuyện này đối với thiết thủ tới nói quả thực không đáng nhắc tới. A Phi quả thực lại như là tìm tới khống chế độc khí khai quan như nhau. Nhất thời vui vô cùng, hắn không biết, như thế đánh bậy đánh bạ, ngược lại cũng tìm hiểu được huyền minh chân khí tu luyện độc công biện pháp. Năm đó Bách Tổn đạo nhân để lại tu luyện độc công pháp môn không nói cho A Phi. Đại thể cũng đúng thông qua loại này nguyên lý đến tăng cường nội lực bên trong độc tính. Chỉ là trong đó phân đoạn hơi có sự khác biệt thôi. Thời khắc mấu chốt A Phi cũng không làm nó nghĩ. Lập tức phó chư với thực thi. Tại thiết thủ sau lưng sức hút đột kích thời điểm chuyển vận huyền minh chân khí quá khứ. Tại cái kia luồng nội lực tiết ra ngoài thời điểm toàn lực vận chuyển hấp tinh đại pháp. Đem trong kia hết lực số đều hút tới trong cơ thể mình. Sau đó tại yoga thuật hiệp trợ dưới hóa thành của mình. Đã như thế, nội lực phun một cái một nạp dĩ nhiên không có bao nhiêu hao tổn. Chống đỡ nhiều thời gian hơn nhất thời tăng nhiều. Mọi người tự nhiên là không nhìn thấy trong này quan khiếu. Chỉ nhìn thấy A Phi vẫn cau mày còn tưởng rằng hắn cũng không chống đỡ nổi. Dù sao A Phi đã chống đỡ rồi 10 phút, khá là phù hợp mọi người mong muốn. Ban thưởng ngươi một thương đã thu công chuẩn bị thay A Phi. Hắn tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục thế nhưng còn có thể đến chống đỡ một hồi. Không hề nghĩ rằng ở một bên đợi nửa ngày, A Phi nhưng là mặt không biến sắc, sắc mặt ung dung tự nhiên. Tiến bộ dũng mãnh, lấy sức lực của một người dĩ nhiên chống đỡ lại đi. Lại một cái 10 phút quá khứ, chúng player càng xem càng là tặc lưỡi, phảng phất là thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như nhau. Mẹ nó, A Phi nội công đã đến rồi trình độ như vậy rồi sao? Bọn ta chênh lệch cũng quá hơi lớn đi, tam giới rất được đả kích, cách chương.